Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cất giấu vật quý giá 18 năm bảo bối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bành bành bành. Ngắn ngủi giao thủ thứ một hiệp, gần 10 người bị mình một cước đá bên hông ở trên cổ. Hôn mê đi. Hạ Vũ chắp hai tay sau lưng, trở về mặt đất, dựa theo cam kết, không có dùng hai tay, một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Cái này làm cho còn sót lại trẻ tuổi hậu sinh, thiếu chút nữa sợ quá khóc, trực tiếp vứt bỏ trong tay côn gỗ, uốn người giải nha tử chạy, căn bản bỏ mặc bọn họ người trong tộc lão hán bọn họ. Vốn là ở những năm này nhẹ hậu sinh lấy là đánh nhau mà. Ai không biết, có thể CMN chết tử tế dựa vào sống, lại có thể tìm một cái như vậy biến thái. Người ta biết khinh công à, đây có thể đánh như thế nào? Nhất thời, trừ Hạ lão tam cha con, bọn họ người trong tộc hậu sinh chạy mất dạng, so thỏ chạy còn nhanh. Giờ phút này, Hạ lão tam một gương mặt già nua xanh mét, giận đến ngực phập phồng không chừng. Biết mình coi như là thua lớn ngã nhào, mặt mũi ném quá đáng, có thể dưới mắt, Hạ Vũ lại có thể thẳng hướng hắn đi tới. Hạ lão tam con người co giúp một cái, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, cuồng nuốt nước miếng, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa bị trên đất đá trộn đổ. Sau đó, tay hắn chỉ run rẩy chỉ Hạ Vũ, gầm lên, ngươi muốn làm gì? Dám động ta, có tin hay không ta đi trấn trên đồn công an kêu người để cho ngươi tù dục xương. Được được, nhanh chóng liên lạc triệu bọn họ à. Liền nói hắn chú hai ta đây ngày hôm nay bị người mau đánh chết. Lão hán ở bên cạnh quạt gió thổi lửa nói, đổ ra hắn lại có thể và Hạ Bách Vạn là người trong tộc. Cái này không khỏi để cho mình ánh mắt một hồi hồ nghi, có chút không rõ ràng. Hạ Bách Vạn người nọ ngày hôm nay mình tiếp xúc qua, mặc dù không nói là cái người tốt bụng, nhưng người này tuyệt đối là một có ranh giới cuối cùng người. Coi như con ruột chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, cũng biết quả quyết xuống tay tàn nhẫn, trực tiếp sống sờ sờ đánh chết à. Người như vậy, có thể cùng Hạ lão tam loại này không tiền đồ âm hiểm tiểu nhân là người trong tộc huynh đệ. Thật là làm cho người không dám tin tưởng. Làm sao? Hạ Vũ giờ phút này lạnh lùng cảnh cáo nói. Ta sẽ không động thủ tổn thương các ngươi. Gia Gia biết chắc sẽ trách mắng ta. Nhưng, cảnh cáo các người một chút. Phàm là và ta Hạ Vũ có liên quan người, các người nếu dám dạy tâm tư xấu, đừng trách ta không để ý cùng thôn tình. Có chút lúc này giết người căn bản không cần trên mặt nổi nhằm vào. Phương pháp có rất nhiều loại, ngươi biết không? Hạ Vũ lạnh mâu hỏi, để cho Hạ lão tam sắc mặt tái xanh nói. Hừ, ngươi đang uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, là đang nhắc nhở. Một chàng phong thủy 10 năm cục lập gia đình tán con cháu tuyệt. Lưu lại nhàn nhạt cảnh cáo lời nói. Hạ Vũ xoay người rời đi, bỏ mặc đây đối với chán ghét người cha con. Cái này làm cho lão hán không rõ ràng hỏi. Lão tam, cái này nhóc rừng rú nói gì thế? Đang cảnh cáo chúng ta. Lại chọc hắn. Hắn không biết trên mặt nổi cứng trọi cứng kim đối với chúng ta. Một chàng phong thủy cục liền có thể để cho nhà chúng ta cửa nát nhà tan, con cháu đoạn tuyệt. Hạ lão tam một gương mặt già nua khó khăn xem vô cùng. Răng cắn rát băng nhảy vang rồi. Nghiêm giọng đem Hạ Vũ ý nghĩa nói ra. Cái này làm cho lão hán sắc mặt biến, gầm thét, phản hắn. Hắn có bản lãnh cao như vậy sao? Một tiểu tử chưa ráo máu đầu còn muốn hù dọa lão hán. Ta sao đi nhìn? Lão hán muốn cho hắn ở thôn bên trong mất hết mặt mũi, không ở nổi. Cha, nhìn phất tay đi lão hán. Hạ lão tam nóng nảy kêu một tiếng. Làm sao lão hán không phản ứng hắn? Không biết lại đi làm cái gì? nhưng nhất định không biệt tốt dám, còn chuẩn bị nhằm vào Hạ Vũ làm chuyện xấu. Cái này không ước chừng để cho Hạ Lão Tam trong lòng hơi trầm xuống. Một đôi mắt tam giác, thoáng qua lãnh mang và vẻ lo âu. Chính hắn rõ ràng Hạ Vũ lai lịch, núi long hổ người xuống à, học nghệ hơn 10 năm. Hắn dám nói lời này, nói rõ là thật có cái bản lãnh à, nhưng mà cục diện làm thành như vậy, gương vỡ khó lành à. Đối với lần này, Hạ Lão Tam hung tợn tự nhủ, Hạ Vũ, nếu làm thành như vậy, ngươi không để cho bố thoải mái, bố cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Chúng ta liền đi trước nhìn. Ngoặc kép, Hạ Vũ vốn lấy là cảnh cáo một phen lão hán cha con. Bọn họ thì sẽ yên tĩnh, đi không nghĩ tới lại bắt đầu tiến hành lớn hơn sự việc. Nhắm vào mình, lập tức, mình đạt được màu xanh da trời hạt châu. Bản năng muốn trở lại Chu Băng Băng nơi này. Nàng là mình sau khi xuống núi người bạn thứ nhất. Ở chỗ này mình không chỉ có yên tâm, hơn nữa còn có thể cảm nhận được trước đó chưa từng có yên lặng. Đối với Chu cô nương, mình cho tới bây giờ không giấu tâm sự, có lời gì liền cùng nàng nói. Dưới mắt thu được bảo bối, Hạ Vũ xe chạy quen đường đi tới Chu Băng Băng bên trong nhà. Trực tiếp vào nhà, đánh về phía vậy tấm mềm mại giường lớn trên, ngửi được một cổ mê người mùi thơm cơ thể. Nhưng mà Chu Băng Băng vểnh lên trước thon dài chân ngọc, nằm nghiêng mép giường, gặp Hạ Vũ tên khốn kiếp này còn dám trở lại, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nàng xanh nhạt ngọc quyển sách trên tay bản lập tức buông xuống, ánh mắt không tốt, khẽ kêu nói: "Tiền đâu? Tiền gì?" Một tiếng trong trẻo lạnh lùng thế chấp uống, đem Hạ Vũ mộng tất. Sao vừa lên tới thì phải tiền? Ta hỏi cái đó túi tiền da màu đen đâu? Chu Băng Băng chống nạnh khẽ kêu: "Chuyện xưa trọng đề, nói thẳng lần trước ở Thanh Vân Cư bán rượu cường dương tiền." Nàng ăn mặc Hạ Vũ mua cho hắn áo đầm màu trắng, chéo quần vẫn chưa tới nơi đầu gối, lộ ra hơn nửa đoạn thon dài chân ngọc, đều đều thêm trắng như tuyết, mê người con ngươi. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tặc hề hề không ngừng liếc trộm, cái này ngây ngô dạng, nhất thời để cho Chu Băng Băng càng giận. Nàng đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé, một cái tát vỗ vào sau ót của hắn muỗng trên, khẽ kêu nói: "Ta hỏi ngươi, vậy một túi tiền đâu? Lại trộm xem ta, liền đập chết ngươi, ngươi để cho ta một cái sờ ngươi bắp đùi, ta liền nói cho ngươi." Hạ Vũ nằm nghiêng ở trên giường, quỷ thần xui khiến tới như thế một câu nói, Chu Băng Băng ngay tức thì nổ, không nói hai lời, trực tiếp kéo tới đây mình lấn át tơ tằm bị, một cái lừa gạt ở trên đầu hắn, hai người trực tiếp bắt đầu lăn lộn giường. Chu Băng Băng đầu tiên là quyền đả, lại là chân đạp, cưỡi ở Hạ Vũ bụng trên, quyền như mưa mau vậy rơi xuống, hết sức rất làm nũng, đây có thể đem Hạ Vũ đánh hô hoán lên. "Chu cô nương, ngươi cho ta dừng tay à, ta trong túi quần có bảo bối, ngươi nếu để cho ta đạp bể, có tin hay không ta đem ngươi vạch trần, tại chỗ mạnh ngươi, ngươi đi chết à." Chu Băng Băng nghe vậy tức giận vô cùng, đối khẩu ra không kém Hạ Vũ, lại là một hồi đánh tơi bời. 10 phút sau, Chu Băng Băng vậy đánh mệt mỏi, thoa loãng màu hồng nhạt môi cao môi anh đào, thở gấp liền miệng to khí, sửa sang một chút mình đi sạch chéo quần, tháo ra Hạ Vũ trên đầu tơ tằm bị, nhìn hắn đắng ha ha khuôn mặt nhỏ nhắn. Chu Băng Băng trong lòng không khỏi một hồi thoải mái, sau tháng nóng nhất trong mùa hè ăn lão cà rem còn thoải mái. Nàng rất làm nũng dò hỏi: "Bảo bối gì, lấy ra để cho ta xem." "Đừng đánh." Hạ Vũ co do thân thể, nhìn cưỡi ở trên người mình Chu Băng Băng, lăng như vậy dò hỏi, liếc hắn một cái, Chu Băng Băng tức giận nói: "Đừng đánh, ngươi nói gì bảo bối? Lấy ra để cho ta xem, bảo bối này sao có thể tùy tiện xem, ta cất giấu vật quý giá liền 18 năm đâu. Hạ Vũ Linh tính mắt to cô lỗ lỗ loạn chuyển, mang theo một tia linh động về, hai chân không nhịn được thêm chặt, thâm ý sâu sắc nói. Chu Băng Băng mặt đẹp lăng như vậy nói, gì sao bảo bối, chân quý như vậy à, cất giấu vật quý giá liền 18 năm, lấy ra để cho ta xem sao vậy, thật muốn xem à. Hạ Vũ không nghĩ tới nàng như thế hổ văn, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, lại có thể có chút ngượng ngùng nhăn nhó nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-ti-si-tu-chan-truyen-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.